Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, không tin ngươi sẽ tới thử xem. Thanh âm này cực lớn, truyền ra thời điểm, càng là lệnh cái kia cả tòa Nhật Nguyệt Thành Đô xuất hiện rung rung. Răng rác, theo sát lấy cái kia nổ mạnh, lại là một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Nghe được này âm, Minh Hải Nguyên Soái bọn người biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu phủ thành chủ, xuyên thấu hư không, cuối cùng nhất, thấy được cái kia đem Nhật Nguyệt Thành bao phủ lại hộ thành đại trận phía trên. Chỉ thấy giờ phút này hộ thành đại trận, vậy mà xuất hiện vỡ vụn, từng đạo vết rạn tự một chỗ bị oanh kích địa phương xuất hiện, như mạng nhện. Rậm rạp chằng chịt, hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất quá, còn không có triệt để sụp đổ. Làm sao có thể? Minh Hải Nguyên Soái bọn người là không thể tin được. Phải biết rằng, cái này hộ thành đại trận, thế nhưng mà bọn hắn 5 người cùng nhau liên thủ bố trí xuống đó ha. Gần kề đã nhận lấy một kích mà thôi, mà bắt đầu vỡ vụn hả? Cái này muốn hạng gì tu vi? Vô Song Thần Quốc, xuất động cường giả chân chính. Hồng Liệt sắc mặt âm trầm nói, Khúc Quy Nguyên Soái cũng nói, chẳng lẽ Vô Song Thần Quốc đã phái ra thủ hộ giả đã đến? Không phải, Minh Hải Nguyên Soái lắc đầu nói, thủ hộ giả đều là tinh không chí tôn, cho dù là thấp nhất một tinh không chí tôn, một kích phía dưới cũng có thể đem hộ thành đại trận triệt để sụp đổ. Bất quá, người này tu vi đích thật là cực kỳ cường hoành, ta đoán chừng ít nhất cũng đạt tới 8 sao thiên không chí tôn. 8 sao thiên không chí tôn. Được nghe lời ấy, bốn người khác trên mặt âm trầm càng thêm nồng đậm. 8 sao thì như thế nào? Minh Hải Nguyên Soái sắc mặt phát lạnh, nói, Hỏa Vũ, Hỏa Lẫm, hai người các ngươi đi theo ta, vây công người này, Khúc Quy cùng Hồng Liệt, các ngươi riêng phần mình đối chiến một gã chiến thần, như thật sự là giết không được, cũng không cần truy kích, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ừ, bốn người đều là nhẹ gật đầu, rõ ràng cái kia cái gọi là 8 sao thiên không chí tôn, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không biết từ vừa mới bắt đầu phải tất yếu lưu lại một tên nguyên soái, đến bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, mà giờ khắc này Nhật Nguyệt Thành hư không phía trên, đang có rậm rạp chằng chịt thân ảnh lơ lửng mà đứng. Những này thân ảnh, thoạt nhìn tựu như là châu chấu, thậm chí áo giáp màu đen, theo trên người của bọn hắn, có một đạo đạo hung hãn khí tức phát ra. Ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Tại đây chút ít thân ảnh phía trước nhất, đứng đấy ba người, đúng là Thương Mộ Nguyên Soái, Thần Nguyệt Nguyên Soái, cùng với cái kia cuối cùng Trấn Thiên Nguyên Soái Thanh Lâm. Giờ này khắc này, gần như là tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lộ ra nồng đậm kích động cùng phấn khởi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn thanh thanh sở sở thấy được, Thanh Lâm một kích phía dưới, lệnh cái kia Nhật Nguyệt Thành hộ thành đại trận, trực tiếp xuất hiện vỡ vụn. Đây là hạng gì thực lực? Phải biết rằng, những người này chính giữa, có không ít người trước đó lần thứ nhất đều đã tới Nhật Nguyệt Thành. Nhưng mặc dù là mấy tên nguyên soái cùng nhau oanh kích, cũng chỉ là lệnh cái này hộ thành đại trận hơi chút run rẩy một chút mà thôi. Cùng Trấn Thiên Nguyên Soái so sánh với, chênh lệch lập lộ ra. Trấn Thiên Nguyên Soái thật sự là quá mạnh mẽ. Xem ra lúc này đây, thật sự có hy vọng đoạt được Nhật Nguyệt Thành a hát. Một kích liền lệnh cái này Nhật Nguyệt Thành hộ thành đại trận xuất hiện nát bấy. Cái này lúc trước, mấy tên nguyên soái liên thủ đều không có làm được. Trấn Thiên Nguyên Soái tại chiến thần thời điểm là được đuổi giết nguyên soái, ngày nay đã tấn thăng làm nguyên soái, tất nhiên sẽ lại để cho Chiến Thiên Thần Quốc trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vô song thần quốc binh sĩ tại nghị luận thời điểm, cái kia phía dưới Nhật Nguyệt thành chính giữa, đồng dạng là nhanh chóng tụ tập nổi lên vô số binh sĩ. Những binh lính này ánh mắt cũng đều cùng vô song thần quốc binh sĩ đồng dạng, đã rơi vào cái kia đứng ở trên hư không, hướng xuống phương quan sát phía trước nhất một đạo nhân ảnh trên người. Bóng người này, dĩ nhiên là La Thanh Lâm, là hắn, người này tại vô song thần quốc chính giữa, hình như là cái gì Thanh Lâm chiến thần, chính là hắn, trước đó lần thứ nhất liều chết phía dưới, đánh chết quốc gia của ta Hỏa Niệp Nguyên Soái. Hắn không phải chiến thần sao? Sao có thể đủ đánh chết nguyên soái? Hơn nữa lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, người này tự tấn thăng làm nguyên soái hả? Thực lực của hắn tất nhiên là đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, Nhật Nguyệt thành hộ thành đại trận, thế nhưng mà do ta quốc Minh Biển nguyên soái đợi năm người tự mình tạo dựng lên đó a. Vậy mà lúc này người một kích phía dưới tự xuất hiện vỡ vụn, đợi lấy chiến đấu ga, trận này trận chiến không tốt đánh a hát, trận trận nghị luận từ này chút ít binh sĩ trong miệng truyền ra. Bọn hắn nhìn xem cặp kia tay phụ sau đích bạch y thân ảnh. Tuy nhiên là đối địch, nhưng là không phải không thừa nhận, thân ảnh ấy trên người tràn đầy một loại mâu thuẫn cảm giác. Cái loại cảm giác này là lạnh nhạt cùng bá đạo. Đều cho bản tôn câm miệng. Vào thời khắc này, Minh Hải nguyên soái thanh âm truyền ra, hắn thân ảnh chưa tới, cực lớn thủ trưởng là được oanh một tiếng vỗ vào giữa đám người. Một trưởng này phía dưới ít nhất cũng có vạn người tử vong, mà cái này vạn người đều là chiến thiên thần quốc, còn không có có chiến đấu, người đợi liền nổi lên sợ địch chi tâm. Minh Hải nguyên soái lạnh giọng nói, hỏa lẫm cũng là vọt ra, quát, ngươi các loài, chớ để trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Những binh lính kia nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc, lập tức ngậm miệng lại, thật lớn danh tiếng a hát. Thanh Lâm nhìn qua Minh Hải nguyên soái bọn người hiện thân, cười nhạt một tiếng, nói, thực lực có thể thực cường, vỗ phía dưới. Liền có hơn một vạn người tử vong. Đáng tiếc, những người này cái chết rất oan, là bị quốc gia mình nguyên soái chỗ đánh chết. Chỉ sợ khi bọn hắn trong nội tâm còn muốn giết nhiều vô song thần quốc một ít binh sĩ. Bất đắc dĩ không có cơ hội này. Lại là các ngươi, Minh Hải chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lần trước không có giết ngươi, ngươi lại vẫn dám lại đến. Hơn nữa nghe nói, ngươi đã tấn chức nguyên soái, danh hào là cái gì chấn thiên nguyên soái. Đa tạ khích lệ, thành mỗ tửu là như vậy có phách lực. Sao, lần trước không chết, lần này là đến muốn chết. Thanh Lâm thản nhiên nói, vô song thần quốc là chống đỡ không nổi đi sao? Thậm chí ngay cả tám sao thiên không chí tôn đều mời đi ra rồi. Nếu là ta quốc phái ra trước top 3 nguyên soái, chỉ sợ vô song thần quốc lập tức cũng sẽ bị tiêu diệt. Hồng Liệt nguyên soái cười lạnh nói, tám sao thiên không chí tôn. Thanh Lâm nao nao, chợt giang tay ra nói, ngươi mở to mắt đến sao? Chừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem, ở đâu có cái gì tám sao thiên không chí tôn? Hừ, còn muốn nói xạo. Hồng Liệt nói, nếu không có tám sao thiên không chí tôn, chúng ta Sở Kiến đứng lên hộ thành đại trận, như thế nào lại dễ dàng như thế vỡ vụn? Với tư cách một cái tám sao thiên không chí tôn, chẳng lẽ còn không dám hiện thân, chỉ dám ẩn nấp ở trên hư không chính giữa sao? Cái này quả nhiên là vô song thần quốc tiểu nhân tác phong. A hát, ngươi nói là hộ thành đại trận sự tình a hát. Thanh Lâm hừ nở nụ cười một tiếng, trắng nõn ngón tay duỗi ra, chỉ chính mình, nói, thật có lỗi, cho ngươi thất vọng rồi, cũng không có cái gì tám sao thiên không chí tôn tại. Vừa rồi oanh kích hộ thành đại trận, chính là tại hạ, chỉ bằng ngươi,